chỉ nam công lược nữ chính, chương 85, hoàn toàn văn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyệt tâm là nghĩ tại thiên tình trước mộ tự sát, nhưng là cứ như vậy CS3T làm sao cũng có lỗi với thiên tình, thế là nàng ôm một loại hoàn toàn ở vào tự sát thức mục đích đi tìm thiên vân nàng đến cho thiên tình một cái công đạo. Nàng còn nhớ rõ ngày đó âm trầm giống như mưa, nàng cứ như vậy trực tiếp xông vào thiên vân trong điện, tay cầm trường kiếm. Là có như vậy một phen thì không bỏ qua ý vị. Thiên Vân gặp nàng thời điểm cả cười, thấp giọng nỉ non vài câu nàng không nghe thấy. Ngươi cười cái gì? Huyền Tâm trong lòng chỉ muốn cho thiên tình báo thù. Dù là trận này trả thù tại mở đầu liền quyết định tất nhiên sẽ lấy thất bại là kết cục. Bị nàng như thế cười một tiếng, lập tức cái gì hào tình tráng trí, nhi nữ tình trường đều thành mảnh vụn cạn bã. Huyền Tâm kiếm chỉ Thiên Vân, bén nhọn nói. Ngươi đừng tưởng rằng là tỷ tỷ ta cũng không dám giết ngươi. Nương nói ngươi đáng thương, từ nhỏ đã nói cho ta muốn nhường ngươi. Ngươi từ nhỏ tại ma giáo lớn lên, từ da đến xương bị máu người thẩm thấu lượt, không có bị nương giáo dưỡng qua, tính tình ngang bướng không nghe người ta khuyên giải, đều có thể lý giải, nhưng ta luôn cảm thấy ngươi là tỷ ta, tổng sẽ không thật xấu như vậy. Kết quả vẫn là ta suy nghĩ nhiều, ngươi trong xương liền là cùng người kia đồng dạng. Thiên Vân không nói gì thêm, ngược lại là đứng lên chậm rãi đến gần nàng, Huyền Tâm nhất thời không biết nàng muốn như thế nào, nhưng kia cổ uy áp ngược lại để nàng lui về phía sau mấy bước. Vâng, ta thấu, ta không đáng đáng thương, không đáng đồng tình, cho nên người muốn tới giết ta. Thanh âm của nàng rất nhạt, nhạt giống trong không khí bụi bặm, để cho người nghe phát sợ. Đúng, một tiếng này về sau chính là lâu dài yên tĩnh, hai người vốn là tỉ muội. Giờ phút này lại nháo đến tình cảnh như vậy. Ngươi có muốn hay không cứu thiên tình? Huyền Tâm lúc đầu cầm trong tay kiếm, nghe nói câu này kém chút ngay cả kiếm đều không cầm được. Ngươi có ý tứ gì? Nàng kinh nghi bất định đảo, thiên tình là bị nàng tự tay mai táng, đoạn không có phục sinh đạo lý. Thiên Vân nhìn xem nàng, bình tĩnh nói, muốn nàng phục sinh không phải việc khó gì, bưng nhìn ngươi có dám hay không cùng nàng cùng hưởng tuổi thọ. Thiên Vân nói biện pháp là dùng cổ đem hai người bọn họ tuổi thọ tương liên, mà lại trong thân thể chứa cổ trùng liền từ đây cùng đắc đạo thăng thiên không có quan hệ. Cho nàng cổ trùng trước đó Thiên Vân lại một lần hỏi nàng. Người suy nghĩ lại một chút, đừng tương lai hối hận. Ta không hối hận, ai, thối Huyền Tâm, ta hôm nay đừng lại nằm. Thiên Thanh trước đó ở phòng bây giờ bị khác một cái tiểu cô nương chiếm đoạt, tiểu cô nương nhìn xem mảnh mai đáng yêu. Âm điệu lại kém cách xa vạn dặm, hiển nhiên là cái nhỏ Diêm Vương. Nữ nhân không có một tia không kiên nhẫn, nàng đem rèm kéo ra, trong phòng lập tức sáng sủa rất nhiều, kiên nhẫn nói. Thân thể ngươi còn chưa tốt, được nhiều tĩnh dưỡng mấy ngày, cửa sổ cho ngươi mở ra, chỉ cho mở một hồi hít thở không khí. Không muốn, ta muốn xuống giường. Tiểu cô nương tức giận, giữ chặt nữ nhân ống tay áo không cho nàng đi. Ta cả ngày nằm đều muốn mốc meo, ngoan. Đừng làm rộn, nữ nhân xoay người nhẹ khẽ hôn tiểu cô nương cái trán. Tiểu cô nương mặt xoát một chút đỏ lên, lâm vào ôn nhu hương. Toàn văn xong, cách chương.